Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, tiểu hài tử đều biết rõ tất cả đều muốn van cầu cầu theo đọc. Ngoại trừ sẽ ỉ vào chakra mãng, dựa vào chữa bệnh nhẫn thuật điều trị, ngươi còn biết cái gì? Kaguya rõ ràng có chút khó thở, đại khái nàng vốn cho là mình năng lực thức tỉnh có thể thắng một lần a. Cho nên mới chủ động làm loạn, kết quả lại bị một quyền đập vỡ chân đạp su nét mộng tưởng. Năng lực nha dùng tốt liền được, ngươi còn không phải dựa vào Byakugan huyết kế. Su nét ôm ngực, này nháy mắt công phu, cánh tay của nàng liền hoàn toàn khôi phục, cũng để cho Yoru không thể không lần nữa miên man bất định. Nàng tại cái kia lúc có thể hay không lần lượt chữa trị. Cái này xé rách khoái cảm hẳn là gần như không tồn tại đi. Ngươi chờ xem, ta có thể so với ngươi nhỏ mấy tuổi. Qua mấy năm ngươi nhất định phải thua. Kaguya quay người, tuyết trắng tóc dài thổi qua 180 độ, lại bay là tả rơi vào phía sau. Thật tốt dậy, nếu mà bị ta phát hiện ngươi tàng tư. Hừ, đừng tưởng rằng cứu qua ta thì thế nào. Kia là ngươi nhiệm vụ. Sunet khó chịu nói, người nào quy định sư phụ muốn đem tất cả đều truyền cho đệ tử. Ta liền tàng tư, ngươi thì phải làm thế nào đây? Nếu như ngươi không toàn bộ truyền cho hắn. Chấm ngoặc kép, Kaguya đưa tay thu lại xuống bên tai sợi tóc. Chợt quay đầu, thuần Byakugan trong mắt hiện lên một vệt tiếu ý. Vậy liền đem chính ngươi đưa đến Hyuga tới đi. Dạng này cũng coi như đem tất cả cho hắn. Đem chính ta đưa đến Hyuga. Sunet rõ ràng run lên. Chợt tức hổn hển, chống nạnh mắng to. Hỗn đản, ta so tiểu quỷ này lớn mười mấy tuổi. Hừ, Kaguya không để ý tới nàng nữa. Trực tiếp quay đầu, nhẹ lướt đi. Sunet nổi giận trận, sau đó ánh mắt tập trung đến Yoru trên thân. Sắc mặt dần dần trở nên quỷ dị. Ách, ngươi làm sao nhìn ta như vậy? Yoru không nghĩ ra, về sau muốn kêu lão sư. Sunet không nói lời gì ôm lấy cổ của hắn, đem hắn kéo qua đến. Uy, tiểu quỷ, Kaguya là vừa vặn nhận ngươi làm đệ đệ, đúng không? Đúng vậy a. Yoru bị cánh tay của nàng mang theo cái lảo đảo, kém chút không có té. Khí lực là thật lớn a. Về sau có chút khó trấn áp. Nói cách khác, ngươi cùng nàng không phải thân tỷ đệ quan hệ. Như vậy, chấm ngoặc kép, Sunet buông ra cổ của hắn, sở trường khuỷu tay thọc bộ ngực của hắn, cười xấu xa một tiếng. Ai, tiểu quỷ, không bằng ngươi đem tỷ tỷ lấy thế nào? Cái gì? Yoru rất khiếp sợ bộ dạng. Hắn là thật khiếp sợ. Hai người này một bộ tương ái tương sát dáng dấp là chuyện gì xảy ra? Kaguya muốn để hắn lấy Sunet. Sunet muốn để hắn lấy Kaguya. Cũng chỉ là vì nhìn đối phương trò cười. Vậy không bằng cùng một chỗ a thế nào? Các ngươi tuổi già có thể tại trên giường so cái cao thấp. Ngươi nhìn, nàng cũng liền lớn hơn ngươi cái 5, 6, 7, 8 tuổi. Cũng không giống như ta. Đều so ngươi lớn một vòng. Hoàn toàn có thể được nha. Đúng hay không? Sunet đem hết toàn lực giật dây. Suy nghĩ một chút tướng mạo của nàng. Toàn bộ Konoha đều tìm không ra đến càng xinh đẹp. Ngươi không động tâm. Nhân ra mặc dù vẫn còn con nít, nhưng đã sớm biết tất cả đều muốn. Yoru ngẩng đầu nhìn nàng, hé miệng cười một tiếng. Ta cảm thấy còn là lão sư càng đẹp mắt đây. Sunet chẹn họng xuống, có chút không phân rõ lời này là lấy lòng còn là lời trong lòng. Chủ yếu là trên mặt hắn biểu lộ quá chân thành. Người muốn nói so dáng người, vậy ta có thể nghiền ép nàng ba đầu đường phố. Nhưng muốn so mặt nha. Chấm ngoặc kép, nàng nhếch miệng. Lúc nào để ngươi xem một chút tấm kia khối băng mặt cười lên là dạng gì? Ngươi liền hiểu, lão sư gặp qua tỷ tỷ cười. Yoru hiếu kỳ nói, Sunet xoa cằm suy nghĩ một chút. Ta gặp một lần, là tại nàng cái kia kêu Hyuga Koto tộc nhân trước mặt. Ân, cũng là duy nhất một lần nhìn thấy cái này ra hỏa cười đến đơn giản như vậy. Vui vẻ như vậy, dạng này a, chấm ngoặc kép. Hyuga Yoru thấp giọng nói, nguyên lai các nàng quan hệ thật rất tốt. Sunet nhẹ gật đầu, Đáng tiếc nghe nói cái kia Hyuga Koto chết rồi. Ân, chết rồi. Yoru im lặng. Sunet đã nhận ra cái gì? Bỗng nhiên ngẩng đầu. Kaguya, cái này ra hỏa lạnh như băng. Làm sao sẽ đột nhiên nhận ngươi làm đệ đệ? Lần trước nàng cũng nói mẫu thân của ngươi vừa mới qua đời. Sở dĩ Hyuga Koto nàng. Chấm ngoặc kép. Hyuga Yoru nói khẽ. Nàng là mẫu thân của ta. Sunet há to miệng, lại yên lặng khép lại. Tới đi, nhỏ, Yoru, để ta nhìn ngươi có hay không học y liệu nhẫn thuật thiên phú. Sunet vẫy vẫy tay, hướng đi bờ sông. Chờ một chút, lão sư. Yoru một lần nữa lấy ra tấm kia sổ tiết kiệm, đi lên đưa cho nàng. Ngài còn là nhận lấy đi. Sunet quay đầu, kỳ quái nói, không phải nói không thu sao? Liền xem như lễ bái sư. Yoru cười cười, nghe nói lão sư thích đánh bạc, vậy liền cầm đi sòng bạc a. Đều thua xong cũng không có việc gì, chỉ cần cao hứng liền tốt. Sunet nhìn ánh mắt của hắn trở nên kỳ dị. Người để ta cầm đi thua trận, đây chính là 3000 vạn lượng. Ân, Yoru liên tục gật đầu. Tiền tài vốn chính là vật ngoài thân, cầu không phải liền là vui vẻ sao? Lão sư có thể từ đó được đến vui vẻ. Như vậy cái này 3000 vạn lượng liền thua đáng giá. Tốt, hợp khẩu vị của ta. Sunet vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười ha ha đem cái kia sổ tiết kiệm lấy tới. Cái này 3000 vạn lượng ta liền giúp ngươi giữ lại. Ngươi chừng nào thì muốn cái gì thời gian lấy đi. Ta tin ngươi cái quỷ nha. Yoru yên lặng lật cái Byakugan. Hắn dám đánh cược. Không tới nửa tháng cái này 3000 vạn lượng liền có thể bị nàng thua sạch sẽ. Không quan trọng, liền làm tương lai lễ hỏi đi. Trước đi trong sông bắt con cá đi lên. Sunet tại bên dòng suối ngồi xuống. Chỉ suối nước nói. Đứng ở trên mặt nước bắt. Không có vấn đề a. Yoru nhẹ gật đầu. Đạp nước leo cây nha. Theo có thể rút ra chakra bắt đầu. Hắn liền tự mình huấn luyện loại này cực kỳ dùng vào thực tế chakra thao túng kỹ xảo. Đứng ở trên mặt nước bắt cá cũng là không phải cái gì đơn giản sự tình. Không chỉ có thử thách ổn định đứng ở trên mặt nước năng lực, còn thử thách nhãn lực cùng tốc độ xuất thủ. Thế là, Yoru yên lặng mở ra Serenian. Nếu bàn về trạng thái bắt giữ, còn là Serenian am hiểu hơn chút. Xoạt. Làm cá bơi lội quỹ tích vô cùng rõ ràng xuất hiện tại tầm mắt bên trong lúc. Muốn bắt cá cũng quá đơn giản. Bắt cái cá đều mở Serenian. Sunet ngồi tại bên bờ. Liếc mắt nhìn hắn. Yoru trong tay nắm lấy cá nhảy lên. Cười hắc hắc. Năng lực dùng tốt liền được. Đây là lão sư chính mình nói nha. Sunet chẹn họng xuống. Chỉ bên người tảng đá lớn nói. Trước tiên đem nó đập gần chết đi. Phanh. Yoru ngầm hiểu, đột nhiên một đập, để đáng thương con cá hôn mê bất tỉnh. Không trước đập gần chết, làm sao biểu thị chữa bệnh nhẫn thuật. Ông, quả nhiên, Sunet tay phải bao trùm bên trên một tầng xanh mơn mởn chakra. Nhìn kỹ, đây chính là dùng cho điều trị chakra. Thông qua kích thích người bệnh tế bào gia tốc chia rẽ. Đạt tới cực tốc chữa trị hiệu quả. Nàng đem tay che ở thân cá bên trên. Thời gian qua một lát, đuôi cá liền lốp bốp vuốt hòn đá. Một lần nữa, sống lại. Bịch, Sunet tiện tay đem con cá ném bỏ vào trong sông. Sau đó quay đầu nhìn hướng Yoru. Nếu có thể kích thích tế bào chia rẽ, cần tiến hành chakra chuyển hóa. Đổi thành một loại sinh cơ bừng bừng thuộc tính. Đây là cũng là đặc biệt thiên phú. Có thể lĩnh ngộ cũng không có nhiều người. Cần chính ngươi đi cảm thụ. Yoru lập tức liền hiểu được, nàng trưởng tiên thuật, là cần dương thuộc tính chakra. Trên lý luận, thân thể của hắn đã có Hokage đệ nhất bị động như vậy năng lực khôi phục. Như vậy dương thuộc tính là cần thiết, nhưng làm sao đem chakra chuyển hóa thành loại này thuộc tính? Hắn liền không nghĩ ra được. Không sai, hắn vừa mới không thể phân tích Sunet chữa bệnh nhẫn thuật. Mặc dù thành đệ tử của nàng. Nhưng nàng cũng chỉ là coi hắn là thành đệ tử. Làm sao phá cục, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.